Chương 462, quân viên mới, xả cả tạ dín tàu kỳ. Tạ cả sù xỉn sù kè. Một càng cầu toàn đặt, hát thương nô cờ dường như thật sự ở bên trong nữ nhân rất có hy vọng. Tại nàng giới thiệu một chút, cả dồn rất thoải mái liền sáp nhập vào trong đám người mọt tờ dừng. Tính cách của nàng vốn là có chút tùy tiện cũng không lâu lắm liền đem hậu cung cái gì không hề để tâm, cùng các cô gái thưởng thức lên hẹn đi khiêu vũ tới. Ây làm sao ta cảm giác chính mình thật giống như biến thành người ngoài ai nhìn lấy dường như hoàn toàn không có chính mình giới người không gian một nhóm nữ nhân, vẫn chỉ cảm thấy bắp thịt trên mặt đều có chút phát cương, qua nửa ngày mới lắc đầu cười một tiếng, xem ngày sau sau thật đúng là không thể thời gian dài không trở về nhà, nếu không sẽ có như vậy sau gì chứng ai trong lòng của hắn rõ ràng, những nữ nhân này như vậy cái địa bộ, thật ra thì cũng là đang hướng hắn thị uy, cũng đối với. Hắn lâu dài không trở về nhà biểu thị bất mãn. Bất quá, vẫn đối với cái này không chỉ không tức giận, ngược lại còn phi thường cao hứng. Nếu như đám người hát thương nô cờ đối với sự xuất hiện của hắn không có bất kỳ phản ứng, đó mới thật là tệ hại. Điều này đại biểu các nàng đối với hắn đã hoàn toàn không có có cảm tình rồi, nhưng bây giờ loại thái độ này, ngược lại còn có thể cứu vãn được. Lập tức vẫn lắc đầu một cái, ra trang ra một bộ dáng như đưa đám, ảo não đi vào biệt thự. Nhìn thấy hình dạng của hắn, Sô Cụ che miệng cười trộm, thiếu chút nữa lại lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp. Vẫn là hát thương nô cờ nhìn lướt qua nàng, mới để cho nàng biết điều đi xuống. Nhưng là huấn biểu diễn tại lúc ăn cơm tối dường như có tác dụng, thái độ của chúng nữ đối với hắn cơ hồ đều đã khôi phục bình thường. Hát thương nô cờ cũng dùng thế giới tỏ dị cổ nguyên liệu nấu ăn làm cực kỳ phong phú thức ăn. Đầu trở về ăn đến đẹp như vậy ăn cả dồn thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều nuốt mất. Chờ đến ngủ, vẫn nhìn thấy ánh mắt của chúng nữ, âm thầm cười khổ một tiếng, liền tự mình đi trở về phòng, chỉ để lại mị xạ cả cùng sổ cù hảo đối mặt cười trộm. Nam ở trên giường không có chuyện gì làm, vẫn dứt khoát bắt đầu thủy quần, không có nghĩ tới không lâu, âm thanh của hệ thống lại vang lên tạ cả sổ xỉn sủ kẻ đã gia nhập rút thưởng quần xạ cả tạ dịn tẩu kỳ đã gia nhập rút thưởng quần vừa nhìn thấy hai cái này ID, vẫn chính là sửng sốt một chút sau đó ngay lập tức liền phản ứng lại đây không phải là trong dịn tạ mà nhân vật chính dịn sản cùng đối thủ kiêm bạn gây tốt của hắn sao hệ thống lại có thể một lần đem hai người bọn họ đều cho mời mời. Vào rồi mà nhìn thấy rất lâu không thấy hệ thống mời người mới, các quần viên cũng đều kích động. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, lúc này rốt cuộc lại có người mới á mặc dù là nghĩ nói như vậy. Bất quá lúc này người mới tên thật là quái dị nha. Tác giả độc nhãn, không sai, thoạt nhìn có chút giống như trăm năm trước tên cổ A xã hội hiện đại đã sớm không người lên loại tên này á mỉ xả cả hợp. Cổ nhân chẳng lẽ lúc này hệ thống đem mấy trăm năm trước người cổ đại cho mời mời đã tới sao chúng ta đây cùng loại này lao ẹn tệ cụ làm sao câu thông à xạ cả tạ gì tổ kỳ. Này này, các ngươi tại nói lời thất lễ gì đây ai là lao ẹn tệ cụ à ta dịn sản nay năm hay là phong nhã hào hoa 18 tuổi đây vợn. Ta nói vị này dịn sản ngươi không phải là diễn. Viên cũng không phải là thần tượng, cần phải chơi loại này vĩnh viễn 18 tuổi sáo lộ sao xạ cả tạ gì tổ kỳ. Ừ nghe ngươi loại thuyết pháp này, chẳng lẽ nhận biết ta vẩn, ha ha, dĩ nhiên, nếu như ta không có đoán sai, ngươi ít nhất đã sắp 30 tuổi đi tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ác 30 tuổi hầu cắt san còn trang 18 tuổi thiếu niên, người mới này thật là ghê tởm a xạ cả tạ dịn tổ kỳ, vân vân, ta hiện tại chắc là đang nằm mơ chứ tại sao ở trong mơ cũng sẽ có người khiển trách ta. Đây chẳng lẽ ta là bị ổ tỏ sở cùng tệ chèn mắng rất nhiều biến thành cho dù là ở trong mơ cũng sẽ bị người mắng biến thái run em mở rồi sao a a a ta không muốn a mị xạ cả hở. Nguyên lai người mới này là một cái gia hỏa não có vấn đề sao nữ vương tổ ký hoa đài. Không, có lẽ chẳng qua là một người bình thường biến thái mà thôi. Lại nói thế giới dị thứ nguyên nhiều như vậy, tiến vào quần viên có một hai cái biến thái mới là bình thường chuyện. Mị xạ cả hở, vân vân. Còn có một cái kêu tạ cả sù xỉn sủ kẻ ra hỏa một mực cũng không có phát biểu nhưng là ID của hắn vẫn là sáng đấy điều này nói rõ cái tên này là tại lén lén lút lút màn hình nhìn trộm siêu S nữ vương. A một cái là biến thái, một cái khác là nhận không ra người bọn chuột nhắt sao lúc này người mới thật đúng là nhân tài đông đúc đây nhìn thấy ẹ tịt giống như đao lời nói, một vị người mới rốt cuộc không nhịn được. Tạ cả sù xỉn sủ kẻ, ha ha vị nữ vương này. Ngươi là rất gấp tìm chết à ta ngược lại là có thể giúp ngươi một chút nha chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra Essie Stina tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa lại có mới người dám khiêu khích ghẹ tịt thật là không biết chữ chết viết như thế nào nhà nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ha ha, phỏng chừng chúng ta rất nhanh liền có thể ở trên chiến trường giả tưởng nhìn thấy một trận tra hỏi tú á xạ cả tạ gìn tổ kỳ, vân vân, xỉn xù kẹ ngươi làm sao cũng tại. Trong mộng của ta, ta cùng tình cảm của ngươi có tốt như vậy sao? Không muốn a, chính là ở trong mơ ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Cao y tên na y a, tạ cả su xỉn xù kẹ, đủ rồi ngươi tên ngu si này, vừa nghĩ tới ta lại có thể cùng ngươi loại này ngốc nết cùng ra một môn. Liền để ta cảm thấy sỉ nhục, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra, nơi này không phải là mộng cảnh sao? Xả cả tạ gìn tổ kỳ, cái gì không phải là mộng, vậy thì là cái gì? Chẳng lẽ ta ăn lầm thứ gì cho nên sinh ra ảo giác? Tạ cả su xin su kẻ. Sau đó ngươi đừng nói ngươi biết ta. Cái này rõ ràng cho thấy một loại nào đó cực kỳ lợi hại công nghệ cao, đem ý thức của chúng ta kết nối đến một chỗ. Tạ cả su xin su kẻ. Người địa cầu không có khả năng nắm giữ kỹ thuật như vậy, nếu như ta không có đoán sai, cái này rất có thể là thiên nhân ạ. Mạn tổ khoa học kỹ thuật đáng giận, người ngoài hành tinh rốt cuộc phải xuống tay với ta rồi sao? Xả cả tạ dịn tổ kỳ, vân vân và vân vân, thiên nhân ạ, mạn tổ muốn bắt người cái này phần tử kinh khủng đầu mục ta còn có thể lý giải, nhưng là dịn sản ta. Chẳng qua là một người bình thường thật là tốt thị dân A, thiên nhân ạ, mạn tổ tại sao phải dùng cao cấp như vậy khoa học kỹ thuật đi đối phó ta à? Tạ cả sụt xỉn xú kẻ, hư đoán chừng là ngươi qua lịch sử để cho người ta tra ra được đi. Cái cũng khó trách, dù sao ngươi năm đó nhưng là cùng ta cùng nhau khởi nghĩa vũ trang, phản kháng thiên nhân ạ, mạn tổ xỉ dạ xạ A. Bất quá nếu là biết hiện tại ngươi đã đọa lạc thành bộ dáng này, đại khái bọn họ liền liếc nhìn ngươi một cái hứng thú cũng không có đi. Xả cả tạ dịn tổ kỳ, cái gì đáng ghét, ta quả nhiên vẫn bị ngươi cho liên lụy á. Các vị thiên nhân ạ, mạn tổ đại lao, tự mình vạn sự ốc gì nữa dừng, chẳng qua là một người bình thường tiểu thị dân, ngày thường chưa bao giờ làm vi phạm pháp lệnh sự. Việc cùng cái này kêu phần tử kinh khủng của tạ cả sô dịch tử càng là không hề có một chút quan hệ nào, mời các ngươi lòng từ bi bỏ qua cho ta đi. Toát siêu ép nữ vương, nhân viên quản lý, ngươi có thể đem hai người mới này đều đá ra sao? 4.